Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, huynh đệ, người rốt cục tới cứu ta. Phần 2, lão bản, ta phải nhờ vào nơi hẻo lánh ngồi đấy đầu kia dã chứ. Tì em còn thành tinh, thế nào như vậy châu đâu? Đúng, thì làm thịt cái kia một đầu. Ta muốn kho đầu heo. Ngoặc kép, lúc này, trong cửa hàng 6-7 tên khách hàng, ánh mắt đều rơi vào tựa ở nơi hẻo lánh dùng hai cái heo chảo bưng lấy cái ly nhàn nhã uống nước một. Đầu giá chứ, cửa hàng lão bản lúc này nở nụ cười, nhìn lấy chúng người cười nói, chư vị, thật sự là xin lỗi, đầu này giá chư là nhà ta chư vương, đó là khẳng định không thể giết. Còn lại các ngươi tùy ý chọn. Triệu Hồng Cương nội tâm khinh bỉ nghĩ đến. Ta thế nhưng là liền dựa vào con lợn này vương. Mỗi ngày liên tục không ngừng hấp dẫn khách hàng. Làm sao có thể giết nó đâu. Mà Bạch Phong lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia có một số người hóa dã chư vương. Dựa theo hắn phỏng đoán. Đầu này dã chư vương hẳn là Thiên Bồng Nguyên Soái. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa có xuất hiện ngoài ý muốn. Không phải vậy, hệ thống sẽ không cho hắn phát ra cứu vãn nhiệm vụ. Sau đó, Bạch Phong thì đứng ở phía sau, nhìn lấy phía trước những người kia mua sắm Triệu Hồng Cương giết một đầu dã chư thịt heo. Mà khách hàng là đi một nhóm lại tới một nhóm. Tới chỗ này người đều sẽ dẫn đầu nhìn về phía đầu kia thành tinh dã chư vương. Bành. Ngay tại 15 phút sau đó, cửa hàng cửa lớn bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Sau đó, một hàng người mặc thành vệ quân khải giáp thành vệ quân liền trực tiếp xông vào. Đồ phu Triệu Hồng Cương nghe lệnh, thành chủ đại nhân hạ lệnh, muốn dẫn đi ngươi dã chư vương. Đến lúc đó hội bổ khuyết ngươi những vật khác, dám can đảm có bất kỳ dị nghị gì, giết chết bất luận tội. Đứng tại phía trước nhất thành vệ quân nhìn lấy Triệu Hồng Cương. Sắc mặt nghiêm túc la lớn. Cái gì? Triệu Hồng Cương nghe nói như thế sau về sau. Lúc này toát ra chấn kinh chi sắc. Vừa muốn nói điều gì thời điểm. Lại là nhìn đến tất cả thành vệ quân trong nháy mắt quất ra một nửa bên hông bội đao. Để hắn đem lời muốn nói trong nháy mắt nén trở về. Mang đi. Truyền lệnh thành vệ quân lúc này hét lớn một tiếng. Sau lưng mấy tên thành vệ quân vọt thẳng tiến vào bên trong giữa đài. Cưỡng ép đem dã chư vương buộc chặt. Dùng một cái to cây gậy bắt đầu xuyên gánh lấy thì hướng cửa hàng đi ra ngoài. Ngao, ngao, ngao. Theo bị kháng đi, dã chư vương thật giống như đã nhận ra không ổn. Bắt đầu lớn tiếng giống kêu lên. Ai? Ta dã chư vương a, lúc này, sinh ý sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng. Triệu Hồng Cương nhìn lấy dã chư vương bị vác đi, cũng là toát ra một vệt thần sắc không muốn. Bất quá, đến cũng không đến mức bởi vì một đầu có chút thành tinh dã chư vương đi đắc tội phủ thành chủ. Hằng Nga, ngay tại dã chư vương sắp bị khiêng ra cửa hàng thời điểm. Bạch Phong bỗng nhiên gọi ra một cái tên. Soát, vốn là một loại tại ngao ngao chu lên dã chư vương. Nghe được hằng Nga hai chữ về sau, lại là bỗng nhiên đình chỉ chu lên, càng là đo xuống đầu. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, cái kia trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm vui sướng chi sắc. Tiểu tử, ngươi là địa cầu tới đi, nhanh, mau đưa ta cứu được a. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy bị khiêng ra cửa hàng dã chư vương, cười cười cũng là theo chân đi ra cửa hàng, một đường theo ở phía sau đối dã chư vương truyền âm nói. Ngươi là chư bát giới, là ta Thiên Bồng bát giới a, huynh đệ, nhanh mau cứu ta. Ta cái kia một thân pháp lực đều bị giam cầm ở hồn phách bên trong. Qua nhiều năm như vậy, ta không biết bị hố bao nhiêu lần. hồn phách không biết trọng sinh tại bao nhiêu dã chư tử trên thân. Loại ngày này, ta là thật qua đủ a. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, chư bát giới lập tức đối Bạch Phong khóc lóc kể lể. Đồ khuê, đem đầu này dã chư vương kiếp hạ đến, gánh lấy theo ta đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối bên cạnh Đồ Khuê mở miệng nói ra. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp quay người hướng về cổng thành phương hướng đi đến. Năm hơi về sau, Đồ Khuê thì một lần nữa đi theo Bạch Phong sau lưng. Mà tại trên bờ vai hắn, còn gánh lấy một cái bị trói ở. Nhưng lúc này lại thành thành thật thật to lớn dã chư vương. Sau 5 phút, ngay tại Bạch Phong cùng Đồ Khuê lập tức muốn đi ra khỏi cửa thành thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Đứng lại, cũng dám đoạt phủ thành chủ đồ vật, các ngươi còn thật là muốn chết. Thanh âm truyền đến, một tên thân xuyên áo bào màu trắng nam tử cũng là từ đằng xa đuổi đi theo. Toàn thân tản ra linh vương ngũ trọng khí tức cường đại. Bạch Phong lúc này ngừng lại, nhìn lấy nhanh chóng lao tới bạch bào nam tử, chậm rãi nâng tay phải lên, theo giơ lên ngón trỏ tay phải chìm xuống, còn có hơn 10 mét liền có thể vọt tới trước mặt bạch bào nam tử. Lại là bỗng nhiên thẳng đứng hướng trên mặt đất nện rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái hố to liền xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Rất nhanh, tên kia bạch bào nam tử thì theo hố to bên trong sợ đi ra. Bất quá, sắc mặt lại lộ vẻ cực kỳ trắng xám. Nhìn về phía Bạch Phong trong thần sắc, càng là tràn ngập một vệt kinh hãi cùng hoảng sợ. Có thể thấy được, vừa mới cái kia lập tức, đã cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại dám đi một bước, liền đợi đến chết đi. Ngay tại bạch bào nam tử chật vật hướng Bạch Phong đi đến thời điểm, Bạch Phong thanh âm lạnh lùng trực tiếp truyền vào hắn trong tai, để hắn di chuyển bước chân trong nháy mắt ngừng ngay tại chỗ. Không có tìm phiền toái, Bạch Phong cùng Đồ Khuê mang theo chư bát giới cũng là rất nhanh liền rời đi thành. Đi thẳng đến ngoài thành tây hơn 10 dặm địa phương cái này mới ngừng lại được. Hình Thiên Vũ mang ngươi tới. Bạch Phong nhìn lấy để dưới đất chư bát giới, trực tiếp mở miệng hỏi. Chư bát giới nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp điểm đầu miệng nói tiếng người nói. Không sai, đích thật là cái kia Hình Thiên Vũ đem ta chộp tới. Ngươi có thể nói tiếng người, trước đó vì sao không nói? Bạch Phong nhìn lấy chư bát giới, tò mò hỏi. Chư bát giới nói thẳng, ta không muốn bị làm thành quái vật, biểu hiện có chút thành tinh, đều đã đủ cao giọng, muốn là ngươi có pháp lực đâu. Bạch Phong nghe xong, tò mò hỏi, hừ, chư bát giới nghe nói như thế, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói, pháp lực của ta nếu như bị không có giam cầm, ta để cái này tiểu tiểu vị diện tất cả mọi người gọi ta một tiếng chư gia gia. Điệu thấp em gái ngươi, còn không phải không có cách nào lực ép. Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn vẻ mặt ngạo kiều chư bát giới, mặt đen lại nghĩ đến. Chư bát giới lúc này nhìn lấy Bạch Phong, một mặt ủy khuất nói, huynh đệ, Hình Thiên Vũ để người của chúng ta cũng là ngươi đi. Tranh thủ thời gian tiễn ta về địa cầu đi, ta chỉ cần về tới địa cầu, cái này bị giam cầm một thân pháp lực thì có thể khôi phục. Lão chư ta thật nhanh không chịu nổi. Vậy thật đúng là xin lỗi. Tại ngươi phía trước, còn có 3 cái chờ lấy đây này. Bạch Phong nhìn vẻ mặt mong đợi chư bát giới, nói thẳng, cái gì? Còn có 3 cái chờ lấy đây này? Ai vậy? Chư bát giới nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong bẻ ngón tay nói ra, tứ đại cương thi chi tổ một trong tướng thần, Độc Cô Cầu Bại, Thánh Thú Bạch Hổ, nguyên lai là 3 người bọn hắn. Người huynh đệ kia, ta có thể kẹp cái nhét nhi sao? Chư bát giới nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.